Ta được kế thừa một hành tinh. Chương 34, 34, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng, sao anh lại lên đây? Si Minh ngồi bên cạnh vợ. Trả lời, anh vừa nghe người bên dưới nói em mang theo một cô bé trẻ tuổi lên đây. Anh đến xem có phải là cô chủ nhỏ mà em thường hay nhắc với anh hay không? Si Minh mỉm cười với Thương Chi. Xin chào, tôi tên là Si Minh, là chồng của Kiều An. Xin chào, tôi tên là Thương Chi, là cô chủ nhỏ mà chị Kiều An nói. Nghe cô trả lời từng bước một, ba người đều cười rộ lên. Bầu không khí thoáng cái liền thoải mái hơn rất nhiều. Điều này có gì khác nhau không? Tư chất sinh ra đứa bé không phải đã được xác định rồi sao? Đương nhiên, em không biết, khi Kiều Kiều đang mang thai đứa bé đã từng bị kinh hãi. Sau đó bác sĩ kiểm tra nói đứa nhỏ rất có thể sẽ dừng lại ở cấp A. A cấp có lẽ đã không tệ rồi. Nhưng trong gia tộc chúng ta, con được cấp A không có cơ hội tiếp xúc với trung tâm của gia tộc. Thương Chi nghe xong âm thầm líu lưỡi. Rốt cuộc là tộc gì A, lợi hại như vậy? Si Minh tiếp tục giải thích. Kiều Kiều bị ảnh hưởng rất lớn. Sau đó tình cờ mua sữa và hoa quả do em chồng. Liền ăn mãi đến khi sinh con. Nhưng sau khi đứa bé sinh ra, phẩm chất là cấp S, tôi đã điều tra qua. Phàm là phụ nữ mang thai trong thời gian mang thai vẫn luôn ăn đồ em bán. Sinh ra đứa bé đều sẽ tốt hơn dự đoán một chút. Một người có thể nói là trùng hợp. Nhiều người như vậy cũng không thể nói trùng hợp được chứ. Thương Chi cũng từng có suy nghĩ như vậy. Nhưng luôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể bởi vì thứ mình trồng ra mà ảnh hưởng đến tình huống thân thể của đứa nhỏ đây? Trên mặt Si Minh hiện lên một chút khó xử. Thương Chi, xin đừng để ý, tôi biết em có ba thú nhân đệ đệ cùng một bán thú nhân đệ đệ. Ba thú nhân đệ đệ chưa từng phát cuồng. Em biết đây là một tình huống rất khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt Thương Chi trở nên có chút khó coi. Người này có tiền như thế nào thì thế nào? Cứ nhiên điều tra nàng. Si Minh lộ vẻ áy náy. Chân thành xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi. Xin lỗi. Tôi chỉ muốn tìm hiểu một vấn đề. Vấn đề gì? Những thứ em trồng ra có một loại lực lượng rất thần kỳ. Có thể trải chuốt năng lượng hỗn loạn trong cơ thể tinh tế. Thậm chí có thể thay đổi phẩm cấp của đứa nhỏ. Điều này thật sự là quá kinh ngạc. Thương Chi theo bản năng đứng lên. Muốn chạy trốn nơi này. Nếu bị những người khác phát hiện ra bí mật này, có lẽ cô sẽ bị người nào đó lặng yên không một tiếng động đưa đến một nơi không có người ở. Sau đó mỗi ngày chỉ có thể trồng rau trồng rau. Tuy rằng trồng trọt là theo đuổi cả đời của cô, nhưng điều này không có nghĩa là cô nguyện ý bị người khác uy hiếp. Kiều An nhìn vẻ mặt của cô từng chút trở nên khó coi. Hung hăng túm lấy một nắm thịt mềm bên hông Si Minh. Si Minh mím miệng mình lại. Xinh xinh chịu đựng. Mặc dù sinh con, nhưng sức lực của Kiều Kiều vẫn không giảm như năm đó. Em đừng sợ. Chuyện này sẽ không có người khác biết. Nhưng mà theo thứ em bán ra càng ngày càng nhiều, sớm muộn gì cũng sẽ có người khác phát hiện. Khi đó sẽ phát sinh cái gì? Tôi cũng không biết. Thương Chi nặng nề nhìn hắn. Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Cho nên, chúng ta hợp tác đi. Ý nghĩ chạy trốn ẩn nấp trong đầu bị những lời này của hắn đánh tan. Thanh âm của Thương Chi đột nhiên đề cao. Hợp tác, Si Minh gật đầu. Tôi có con đường, em có tài nguyên. Không phải vừa vặn thích hợp sao? Hơn nữa người bên ngoài chỉ cho rằng em là thiên tài nhà chúng ta bồi dưỡng ra mà thôi. Cho dù có người khác biết bí mật này, chúng ta cũng có thể bảo vệ em. Thương Chi không tin. Nhà các người không phải là quan chức gì chứ. Làm sao bảo vệ được tôi sao? Si Minh cười một chút. Tôi đúng là có chút quan hệ. Đệ đệ của tôi nhậm chức ở quân bộ. Là một thú nhân cấp 3S. Địa vị của hắn so với em nghĩ cao hơn nhiều. Thương Chi mím môi. Nếu là như vậy, ngược lại có thể thử một lần. Trước tiên tìm một cái đùi vàng kiên cố ôm lấy. Chờ thần nông tinh phát triển lớn, khi đó cũng không cần sợ hãi. Vậy anh cần tôi làm cái gì? Si Minh nhìn vẻ mặt nhìn như muốn chết của nàng. An ủi nàng, đừng sợ, em cái gì cũng không cần làm. Chính là đem rau củ quả của em bán cho tôi là được. Chúng ta chỉ cần 30, còn lại 70 do ngươi xử lý. Em trồng cái gì? Chúng ta muốn cái gì? Chờ một chút, cô rốt cuộc không rõ mình đang nói cái gì. Đây chính là một khách hàng lớn đưa lên a. Mình tương đương với đem nguyên liệu nấu ăn bán buôn cho anh ta. Thương Chi không xác định hỏi. Không có. Si Minh suy nghĩ một chút. Lại thêm một cái. Phẩm cấp nguyên liệu nấu ăn càng cao càng tốt. Tốt nhất là cấp B trở lên. Đương nhiên, toàn bộ là cấp A chính là tốt nhất. Được rồi. Vậy chúng ta có nên ký kết hiệp ước hay không? Chuyện ký kết hiệp ước không cần gấp gáp. Đến lúc đó tôi và Kiều Kiều sẽ đi tinh cầu tự mình bái phỏng. Đến lúc đó chúng ta lại ký kết hiệp ước. Em xem thế nào? Thương Chi đồng ý, nhưng vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ phát hiện ra một bí mật lớn như vậy, nhưng không lấy ra uy hiếp mình. Thậm chí còn thay nàng mở đường. Không thể nghi ngờ. Có một khách hàng lớn như vậy, thần nông trồng trọt sẽ đi nhanh hơn, càng ổn định một chút. Chuyện ngôn tình, bất quá trải qua lần nói chuyện này, Thương Chi cũng hiểu được một đạo lý. Vẫn là phải tự mình cường đại mới được. Nếu mình đủ cường đại, cho dù thế nhân đều phát hiện bí mật này thì có thể như thế nào? Lão Tổ Tông đã nói qua. Dựa vào núi đổ, dựa vào người người chạy, vẫn là dựa vào chính mình là tốt nhất. Bầu không khí tối nghĩa vừa rồi lặng yên không một tiếng động đi qua. Bầu không khí lại chậm rãi hoạt động. Si biết rõ từ bây giờ ba giống cái đều nhìn hắn không vừa mắt. Tìm một cái cớ chuồn mất. Si Minh vừa đi, Kiều An liền đứng lên trên sofa. Vẻ mặt xin lỗi. Xin lỗi cô chủ nhỏ. Chị chỉ biết anh ấy muốn hợp tác với em. Nhưng thật sự không biết anh ấy lại điều tra em ở sau lưng. Xin lỗi, nàng ôm ngực mình, cúi đầu thật sâu, Thương Chi vội vàng né tránh. Không có việc gì, không phải anh ta phát hiện, cũng sẽ là người khác phát hiện. Nếu bị một kẻ xấu phát hiện, em có thể sẽ bị bắt đi chuyên môn trồng rau cho hắn. Mọi người bị những lời này chọc cười. Kiều An thích cô ấy hơn một chút, tâm tư trong sáng lại thiện lương. Đơn giản giống như liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Ai không thích ở cùng một chỗ với người như vậy chứ? Đúng rồi, em còn cầm một ít lễ vật tới đây. Hiện tại vừa vặn cho chị. Thương Chi lấy trứng đỏ, mía và xoài bên trong không gian thạch. Mía vẫn chưa được làm sạch và trông hơi bẩn. Kiều An bảo robot lấy ra xử lý. Gọt vỏ cắt thành miếng nhỏ rồi mới cầm lên. Hoa quả các nàng đều ăn qua. Nhưng trứng gà này lại có chút làm cho người ta khó nắm bắt. Đây là giống mới gì sao? Không phải, thần nông tinh còn chưa bắt đầu nuôi gà. Nhưng đã có ý định này rồi. Hùng Thiến hai tay ôm lấy một quả trứng gà. Vì sao nhuộm thành màu đỏ? Thương Chi lại cùng các nàng giải thích một chút nguyên nhân. Ba người lập tức lột ra một cái. Mặc dù biết là bên ngoài mua về. Nhưng hương vị như thế nào cùng nhà mình mua không giống nhau. Cô chủ nhỏ, em mua ở đâu vậy? Sau này chị cũng mua ở nhà. Chỉ dù là một cửa hàng nhỏ bình thường, em cũng không nhớ tên. Kiều An tin rằng cô không nói dối. Nhưng thật kỳ quái, rõ ràng là trứng gà bình thường, vì sao cô lại làm ra mùi thơm như vậy? Cô dùng dao cắt trứng gà thành 4 phần. Màu vàng trứng vàng óng đầy tinh tế, đặc biệt thơm. Hai người lúc này nếm thử một ngụm, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi đâm một cái. Lòng đỏ trứng liền tản ra, hương vị tràn đầy miệng. Nếu thêm một chai sữa thần nông, vậy thì hoàn mỹ. Ăn xong trứng gà, liền bóc hai quả xoài. Tuy rằng các nàng đều mua về ăn, nhưng các nàng xác định so với mua về hương vị tốt hơn một chút. Hương vị đậm hơn, càng ngọt ngào. Kiều An và Hùng Thiến liếc nhau, kiên định quyết tâm cùng Thương Chi làm bằng hữu cả đời. Không vì cái gì khác, chỉ dựa vào những món ăn ngon này, nhất định phải kiên quyết đứng về phía Thương Chi. Kiều An thậm chí còn quyết định đợi một lát sau khi yến hội kết thúc. Nhất định phải nói với Si Minh về chuyện sau lưng điều tra Thương Chi. không chỉ phải xin lỗi, mà còn phải đưa ra thành ý xin lỗi. Ba người ở trên ăn vui vẻ, Kiều An lại nhận được tin tức của chồng. Dù sao cô cũng là mẹ của đứa bé, không xuống tiếp đãi khách nhân thật sự là nói không được. Cô đành phải lau sạch miệng, nói với hai người, phía dưới không có gì thú vị. Thiến Thiến cậu chăm sóc cô chủ nhỏ nhé. Tôi đi xuống ứng phó một chút. Đừng ăn hết trứng gà xoài mía của tôi. Câu cuối cùng mới là trọng điểm. Hùng Thiến vung tay lên với cô. Xem cậu nói, tôi là người như vậy sao? Kiều An an tâm đi xuống. Hùng Thiến đáng tiếc nhìn thoáng qua hoa quả trước mặt, quyết định vẫn không ăn. Thật ra cô ấy thật sự rất muốn nói, tôi chính là người như vậy. Nếu chị Thiến Thiến thích thì đến chỗ em, ăn được em vui vẻ. Nghe xong lời này Hùng Thiến cao hứng, nhưng cũng có một chút áy náy. Chi Chi, thực xin lỗi, chị không biết hôm nay sẽ phát sinh chuyện này. Thương Chi biết vì sao cô xin lỗi, nhưng chuyện này cô đã nghĩ ra, có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất trước mắt. Chị Thiến Thiến, chị có biết người của quân bộ vừa nói là ai không? Cái này chị thật đúng là không biết. Bất quá nếu là tinh tế nhân cấp 3S, vậy khẳng định vị trí không thấp. Toàn bộ tinh tế nhân 3S tìm không ra bao nhiêu. Cơ bản mỗi người đều ở quân bộ giữ chức quan trọng. Đương nhiên, bọn họ đều không sánh bằng nguyên soái. Đi tới thế giới này, Thương Chi đã nghe qua không ít truyền thuyết của nguyên soái này. Lớn nhỏ đánh qua không ít chiến tranh, một lần cũng chưa từng bại, là thần thoại bất bại giữa tinh tế. Hùng Thiến tựa hồ nhớ lại suy nghĩ thời thiếu nữ của mình, cười rất ngọt ngào, em không biết, ngài ấy là tình nhân trong mộng của nữ hài tử toàn tinh. Nếu không phải chị lớn tuổi hơn ngài ấy, khẳng định cũng là một trong những cô gái kia. Tình cảm thiếu nữ luôn là thơ, ai khi còn trẻ chưa từng ảo tưởng. Hai người còn ở đây thảo luận nguyên soái. Kiều An từ phía dưới đi lên, hướng về phía các nàng nói. Đi, dẫn các cậu đi xem tiểu bảo bối nhà tôi. Tôi cam đoan, không ai có thể cự tuyệt sự đáng yêu của hắn. Vừa nói đến thăm tiểu bảo bối, Thương Chi có hứng thú. Nàng còn nhớ rõ lần đó đến bệnh viện thăm Hùng Thiến tỷ tỷ. Con gấu trắng đáng yêu kia. Chính là không biết đứa bé này có thể dễ thương như vậy hay không. Cách chương.